Lý Dục Phong đi đến trước mặt Lư Hiểu Văn, người sau liền chào hắn. Lý tiên sinh, Nhĩ Hảo. Nhĩ Hảo, Lý Dục Phong lãnh đạm hỏi. Xin hỏi cô có chuyện gì không? Tôi là tới tìm Vĩ Đông. Vì hôm nay không có đi làm, có chuyện gì cô có thể nói cho tôi biết. Là như vậy, Lư Hiểu Văn cầm lấy cái gói to trong tay nói. Tôi đáp ứng phải đem một vật cho Vĩ Đông, nhưng lại không biết số điện thoại cùng chỗ y ở, chỉ biết là y làm ở chỗ này, cho nên liền mạo muội chạy tới. Góc chuyện audio.com. Thời điểm bọn họ đang nói chuyện, Ngô Hạo luôn luôn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát. Làm phiền cô chạy tới đây. Lý Dục Phong trưng cái mặt bài tú. Lơ, khơ ra, trước cô giao nó cho tôi sẽ đưa cho y ách. Tốt, Lư Hiểu Văn mặc dù có điểm hoang mang, nhưng ở dưới sự cường thế của đối phương, cũng ngoan ngoãn đáp ứng. Lý Dục Phong ý bảo Bảo Tiêu tiếp nhận cái gói to, Lư Hiểu Văn sau khi tạm biệt hắn liền rời đi. Bảo Tiêu kiểm tra cái gói to không có vấn đề gì, mới giao cho Lý Dục Phong. Ngô Hạo ở phía sau hắn nói, thay tôi thăm hỏi Quảng tiên sinh, lần sau cùng nhau ăn cơm đi. Lý Dục Phong chỉ là ừ một tiếng, hắn mở cái gói to ra nhìn. Là một mô hình người máy. Hắn thản nhiên nói tái kiến với Ngô Hạo, liền mang gói to theo, đi đến bãi đỗ xe. Quảng Vĩ Đông mở cửa chỉ thấy Lý Dục Phong một thân tây trang, khí chất tao nhã mà hai tay đều mang theo gói to. Bộ dáng này của hắn thật đúng là buồn cười, Quảng Vĩ Đông phụt một tiếng bật cười. Lý Dục Phong đem cái túi giao cho y tự mình mang theo một đống đồ ăn đi vào trong phòng. Này là cái gì? Quảng Vĩ Đông mở cái túi ra. Bằng hữu Lư Hiểu Văn của em đưa tới. Lý Dục Phong mang dép lê đi vào trong phòng khách. Wow, cô ấy thật sự đưa tới. Quảng Vĩ Đông đang cầm cái hộp mô hình người máy, sau đó nhảy dựng lên, nhưng lập tức vì tác dụng tới hậu đình bị thương liền dừng lại. Đúng vậy à, còn tự mình đưa đến công ty nữa. Lý Dục Phong lấy đồ ăn đem vào trù phòng, cũng không quay đầu lại nói. Đáng tiếc mô hình này em đã có. À, tôi đã có sao? Quảng Vĩ Đông cầm lên nhìn kỹ. Những thứ tôi mua cho em không phải cũng có sao? Lý Dục Phong an bài cho Quảng Vĩ Đông ở trong một phòng trọ với đầy mô hình người máy mà đối phương yêu nhất. À, thật sự có. Là V2 mới ra. Anh không nói tôi cũng không biết à, Quảng Vĩ Đông rốt cục nghĩ tới. Thật sự là đáng tiếc à, cô ấy như thế nào lại không tặng tôi thứ tôi chưa có chứ? Bất quá cũng không có gì lạ, người ta cũng không biết mình có mô hình nào. Sớm biết vậy nói cho cô ấy tôi muốn cái gì là tốt rồi. Quảng Vĩ Đông lầm bầm lầu bầu nửa ngày cũng không nghe thấy Lý Dục Phong nói chuyện. Lúc này y mới phát hiện đối phương đang đưa lưng về phía mình rửa đồ ăn, trên người giống như bao phủ toan khí. Y đem mô hình đặt ở trên mặt bàn, đi đến phía sau Lý Dục Phong. Nói cho anh biết tôi cùng cô ấy thật sự không có gì nga. Quảng Vĩ Đông sợ hắn hiểu lầm tiếp tục nói. Cũng bởi vì cô ấy nói muốn tặng mô hình cho tôi để cảm ơn, tôi mới đáp ứng giả thành bạn trai của cô ấy. Lý Dục Phong không nói chuyện, hắn chậm rãi xoay đầu lại. Hai mắt thế nhưng lóe lệ quang. Wow, Quảng Vĩ Đông chấn động, áy náy kêu lên. Anh không cần khóc, tôi không làm gì cả. Này, Lý Dục Phong cầm hai quả cà rốt trong tay. Hảo gai mũi, ách, Quảng Vĩ Đông ngửi thấy hương vị cà rốt tuyến lệ cũng bị kích thích, ánh mắt nhất thời lên men, y vội vàng lui về phía sau từng bước. Cà rốt đương nhiên gay mũi à, anh không thể đổi đồ ăn khác sao? Mẹ nó nguyên lai là cà rốt, hại y còn tưởng rằng hắn đang khóc. Bất quá loại người không bộc lộ cảm xúc ra ngoài như Lý Dục Phong, khóc mới là lạ, mình thật sự là suy nghĩ nhiều quá, Quảng Vĩ Đông cảm giác thực. Tôi muốn làm canh cà rốt, Lý Dục Phong quay đầu lại, anh rửa tay bằng nước đem cà rốt bỏ vào trong thao nước thì sẽ không khó chịu như vậy. Quảng Vĩ Đông đề nghị, được rồi, thật sự không gay mũi. Đúng không, đây là tôi xem trên tạp chí Cuộc Sống Tiểu Bạch Khoa. Tiếp theo còn muốn làm cái gì? Góc chuyện audio.com. Em đi xem TV đi, tôi tự mình làm là được rồi. Không được, tôi muốn hỗ trợ thịt gà này phải cắt ra sao? Hai người rốt cục làm ra một bàn đồ ăn thơm ngào ngạt. Quảng Vĩ Đông cùng Lý Dục Phong ngồi đối diện nhau, ăn đồ ăn hắn nấu. Quảng Vĩ Đông cảm thấy quan hệ hiện tại của bọn họ so với thời điểm đồng sàng cộng tầm thân thiết hơn rất nhiều. Hai ngày sau, lúc Lý Dục Phong nghỉ trưa đi vào văn phòng của Quảng Vĩ Đông. Tôi ra sân bay, cơm trưa phải ăn ở bên ngoài. Hắn nói với Quảng Vĩ Đông. Nga, Quảng Vĩ Đông biết hắn muốn đi đón ai, hôm nay là ngày vị hôn thê Ngô Khởi Đình của Lý Dục Phong trở về. Trong lòng y nổi lên chút ít ghen tuông, nhưng vẫn lấy thân phận trợ lý làm hết phận sự của mình. Có cần tôi đặt chỗ ăn trước không? Không cần, Lý Dục Phong bất ngờ không kịp đề phòng mà cúi đầu hôn một cái lên môi y, sau khi tan tầm em hãy về nhà trước, thời điểm cơm chiều tôi sẽ quay trở lại. Quảng Vĩ Đông vuốt môi, mặt đỏ hồng nhìn hắn rời khỏi phòng. Sau khi nghỉ trưa xong, lại tiếp tục làm việc buổi chiều, nhưng Quảng Vĩ Đông vẫn không yên lòng, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên mặt bàn, hoặc là lấy điện thoại di động ra, xem Lý Dục Phong có gọi điện về hay không. Hành vi hiện giờ của y giống như một thiếu niên đang yêu. Quảng Vĩ Đông rất muốn đem lực chú ý tập trung trên công việc, không ngừng ở trong óc thôi miên mình. Không cần nghĩ về hắn, không cần nghĩ về hắn, chỉ có thể kiên trì mấy phút đồng hồ, không bao lâu y lại không nhịn được lấy điện thoại di động ra xem. Thật vất vả mới hết giờ làm việc, Lý Dục Phong đáp ứng sẽ trở về ăn cơm chiều, nhưng vẫn không gọi điện thoại cho y, có cần chủ động gọi cho hắn hay không? Nếu hắn đang bồi Ngô Khởi Đình kia, mình gọi qua đó có ổn không? Nếu Ngô Khởi Đình ăn giấm chua, thì mình không phải kẻ thứ ba rồi sao? Nhưng mà Quảng Vĩ Đông phát hiện, mình hiện tại chính là kẻ thứ ba giữa Lý Dục Phong cùng Ngô Khởi Đình. Tuy rằng Lý Dục Phong đã từng nói, đám cưới của bọn họ là do trưởng bối quyết định, bất quá Ngô Khởi Đình chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn, là phu nhân tương lai của Lý gia bọn họ. Còn mình bất quá chỉ là tình nhân không thể quang minh chính đại gặp mặt mà thôi. Quảng Vĩ Đông càng nghĩ càng căm tức, mình chẳng biết tại sao lại trở thành kẻ thứ ba. Y ngay từ đầu căn bản là không muốn cùng Lý Dục Phong ở bên nhau, là tên khốn kia luôn luôn dây dưa y, khiến cho y hiện tại tâm thần không yên. Lý Dục Phong biết rõ tương lai phải cùng nữ nhân khác kết hôn, tại sao còn muốn phiền y chứ? Nghĩ y là cơm chưa tiện nghi, thích ăn là ăn liền sao? Quảng Vĩ Đông đang sinh hờn dỗi, một khúc nhạc từ túi quần phát ra, cuộc điện thoại trông mong nửa ngày cuối cùng cũng gọi tới. Uy, Quảng Vĩ Đông khẩu khí ác liệt trả lời. Uy, Vĩ Đông, em làm sao vậy? Lý Dục Phong đứng trong shop quần áo liền phát hiện ra tâm tình y không tốt. Không có gì, có chuyện gì? Thực xin lỗi, tôi không thể về ăn cơm được. Lý Dục Phong vừa nói vừa quay đầu lại nhìn mẹ con Ngô ra ở cách đó không xa đang chọn quần áo. Nga kia tốt lắm à, Vĩ Đông. Lý Dục Phong có thể xác định y đang sinh khí. Lúc này, Ngô Khởi Đình cầm trong tay một cái váy tựa như một con chim nhỏ chạy tới bên cạnh hắn. Cưng ơi, anh xem cái này có được không? Quảng Vĩ Đông bên đầu dây bên kia có thể tinh tường nghe được y hít một hơi. Lý lão bản không cần để ý tới tôi, hảo hảo cùng lão bà và nhạc mẫu của anh vui chơi đi. Góc chuyện audio.com, y lớn tiếng nói xong, liền cúp điện thoại. Lý Dục Phong cầm di động sửng sốt một chút, Ngô Khởi Đình tiếp tục ở phía sau hắn hỏi. Anh xem, có đẹp không? Lý Dục Phong cũng không quay đầu lại thu hồi di động. Xin lỗi, tôi có chút chuyện phải về trước, cô cùng dì chậm rãi chọn đi. Cái gì? Ngô Khởi Đình đôi mắt đẹp trừng, chỉ cần chọn đồ là được, tôi mấy ngày nữa sẽ gọi người khác đến tính tiền. Lý Dục Phong nói xong, phân phó một bảo tiêu. Chờ Ngô tiểu thư cùng phu nhân mua đồ xong, đưa họ về nhà. Vâng, Sarah, tôi đi trước. Lý Dục Phong lãnh đạm vẫy tay về phía cô, bước ra khỏi cửa. Ngô Khởi Đình cầm váy, nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ của cô chạy tới. Làm sao vậy, Dục Phong đâu, không bồi chúng ta sao? Hắn nói có việc phải về. Ngô Khởi Đình tức nghẹn đầy mình. Cái gì, không phải nói hảo hảo bồi chúng ta sao? Ai biết hắn lại vội vàng về gặp tiện nhân nào à, Ngô Khởi Đình ghen tuông bùng nổ, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, dùng sức đem váy ném xuống đất dậm chân một cái. Tôi không mua, hảo, không mua thì không mua, con gái ngoan đừng nóng giận. Ngô phu nhân vội vàng hống, hừ, Ngô Khởi Đình tức giận đến ánh mắt đều đỏ, Ngô phu nhân kéo cô ra ngoài, vừa đi vừa nói. Ngoan ngoãn, đừng tức giận sẽ không tốt cho cơ thể. Nói cho mẹ nghe, ai chọc giận con. Mẹ nhất định thay con dạy dỗ hắn. Cách chương.